Tổng tài là tình một đêm. Chương 108, thần giao cách cảm. Góc truyện audio.com. Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại cái gọi là thần giao cách cảm giữa mẹ và con. Sau khi nhắc lại giấc mơ chập chờn ban trưa cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ, Minh Tuệ đã được đáp lại bằng vẻ mặt khiếp sợ của người đàn ông đối diện. Anh ta nhìn chân chân vào khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi của cô. Thở dài, vốn còn định giấu cô. Không ngờ, thằng bé bị làm sao? Minh Tuệ nhíu mày, lại âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì đã lựa chọn tin tưởng trực giác thoáng chốc hiện ra trong giấc mơ đó. Nếu không, lúc này người làm mẹ như cô vẫn đang ngồi sau song sắt phòng tạm giam. Không hề hay biết con trai mình gặp chuyện là Hà Tiểu Thư, Hà Thu Hoài. Cô ta trói chân tay cậu bé, bịt kín miệng, ném ở ngoài ngoại thành. Khu vực đất hoang không thường xuyên có người qua lại. Con mụ điên khùng, Mimi biến sắc mặt, buột miệng chửi. Không có ai mắng cô bé nói chuyện không biết chừng mực, vì đó cũng chính là lời mà những người khác muốn nói. Minh Tuệ cũng tái mét mặt mày, túm chặt vạt áo, hỏi người đối diện, thằng bé, bây giờ thằng bé đang ở đâu? Nhìn sắc mặt của anh ta, cô có thể đoán được tình hình không quá nghiêm trọng. Quả nhiên, anh ta chỉ tay vào trong nhà. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, nên tôi để cậu ấy ở tạm nhà tôi. Lại bồi thêm một câu, cậu chủ nhỏ nhà chúng ta rất thông minh. Còn biết tự cài thiết bị định vị lên người mình. Nhờ con nó mà tôi có thể phát hiện được tín hiệu cầu cứu của cậu ấy. Kịp thời tìm đến, con trai của Đào Minh Tuệ và Dương Quốc Thành, luôn luôn xuất sắc hơn người thường. Rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc cũng không hoảng sợ. Nói đúng hơn là, trước khi rơi vào tình trạng nguy hiểm, cậu nhóc đã có sẵn cách ứng đối. Trí thông minh đó, sự quyết đoán đó, khiến cho những người đã đi theo Dương Quốc Thành vào sinh ra từ bao năm cũng phải thán phục. Đàn em của Dương Quốc Thành vừa nói chuyện vừa dẫn đầu đi thẳng vào trong nhà. Căn nhà của anh ta không quá rộng, đồ đạc cũng vô cùng ít. Vừa nhìn đã biết không thường xuyên có người ở, ba người đi lên tầng 2. Đứng trước một căn phòng đóng cửa im lìm. Đàn em của Dương Quốc Thành đưa tay lên gõ mấy lần trên cánh cửa, như thể ra ám hiệu. Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng nói không mặn không nhạt. Mời vào, cậu nhóc đang ngồi trên giường. MU bàn tay cắm kim truyền, nối với chai dịch treo trên giá. Đầu quấn băng, nhìn thấy mẹ mình, trong đáy mắt xẹt qua đôi chút bối rối. Rồi lại lập tức trở về với vẻ thản nhiên như ông cụ non. Mẹ ngẩn người cái gì vậy? Chỉ quấn thêm cái băng đô trên trán mà mẹ không nhận con trai nữa à? Bàn tay không truyền dịch đưa lên, chạm vào băng trắng trên đầu, ra vẻ thoải mái. Trông con ngầu lắm đúng không? Minh Tuệ ngẩn người, nước mắt đảo vòng quanh hốc mắt lại bị nuốt ngược trở lại. Cô còn chưa kịp khóc lóc thảm thương hay nói ra những lời khiến người đau lòng, bầu không khí căng thẳng âu sầu đã bị mấy câu nói đùa của thằng nhóc con này làm cho tiêu biến sạch. Mím nhẹ đôi môi, cô ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trên trán con trai. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hà Thu Hoài, bà ta chẳng làm gì được con hết. Cậu nhóc ngắt lời mẹ. Con đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó cả rồi. Đây cũng không phải là tình huống xấu nhất mà cậu nhóc từng nghĩ đến. Nhưng con trai của mẹ vẫn bị thương. Có đau lắm không? Giọng nói không giấu được sự lo lắng. Cô lại quay sang hỏi chủ nhà. Anh đã đưa thằng bé tới bệnh viện kiểm tra chưa? Đối phương lắc đầu, lại gật đầu. Chưa tới bệnh viện, nhưng bác sĩ Andrei đã tới đây một chuyến. Kiểm tra cho cậu ấy rồi. Không có chấn thương nghiêm trọng. Chỉ tổn thương phần mềm thôi. Với tình hình hiện tại, tốt nhất là không nên tới bệnh viện. Không phải anh ta không tin tưởng. Chỉ là môi trường bệnh viện nhiều người hỗn tạp, dễ bị cài cắm những kẻ có mục đích không tốt. Minh Tuệ vuốt tóc con trai, rồi bất ngờ vươn tay ôm siết thân thể nhỏ bé vào lòng. Thằng bé không sao, nhưng Hà Thu Hoài có ý định gờ yêu tà ết người là sự thật. Cô nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá. Tư thế ôm duy trì được vài phút thì cậu nhóc hạ lệnh đuổi khách. Có lẽ là thấy sắc mặt của mẹ không tốt lắm, cậu nhóc không đành lòng để mẹ phải ở đây chăm sóc bầu bạn với mình. Ra khỏi phòng cậu nhóc, Minh Tuệ mới thở phào một hơi. Con trai cô đi dạo qua một vòng Quỷ Môn Quan lại thuận lợi trở về. Thật tốt, nhờ anh chăm sóc thằng bé giúp tôi. Tôi phải về nhà gặp Linh Nhi. Có chuyện cần nói với cô bé. Lời này là nói với đàn em của Dương Quốc Thành. Anh ta hơi nhíu mày. Lát sau mới nói. Trong tình hình hiện tại, tôi đề nghị cô Minh Tuệ không nên lộ diện quá nhiều. Nếu cô muốn nói chuyện với con bé kia, có thể gọi con bé đến đây. Nhưng mà, tôi vẫn nghĩ là cô không nên tiếp xúc với những người không rõ lai lịch. Không sao, Minh Tuệ gật nhẹ đầu. Lại quay sang bảo Mimi. Gọi Linh Nhi tới đây giúp thím. Tốc độ của Linh Nhi luôn luôn rất nhanh. Từ khi cuộc gọi kết thúc tới khi chuông cửa vang lên. Chỉ tốn chưa đầy 10 phút. Cửa vừa mở ra. Cô bé lao vào ôm chầm lấy Minh Tuệ. Nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, chị không sao rồi. Em lo lắng cho chị tới mất ăn mất ngủ. Mà tại sao đám cảnh sát đó lại thả chị ra vậy? Đám người đó không phải đã bị nhà họ Hà mua chuộc rồi sao? Vừa nhốt vào lại thả ra. Không giống phong cách làm việc của Hà Thu Hoài lắm. Minh Tuệ không trả lời câu hỏi của Linh Nhi. Và xoay người đi vào trong nhà. Linh Nhi đi theo chị. Cô bé Linh Nhi lúc này mới nhận ra thái độ của tiểu thư nhà mình không đúng lắm. Chỉ là không biết cô muốn nói chuyện gì. Nên đành phải nơm nớp lo sợ đi theo. Hai người vào trong một căn phòng trống. Minh Tuệ ngồi xuống ghế. Thở dài. Linh Nhi, thời gian vừa qua chị đối xử với em như thế nào? Sự hoang mang lộ rõ trong đôi mắt của Linh Nhi. Cô bé trả lời. Rất tốt, tiểu thư đối xử với em như chị em trong nhà vậy. Nhưng tiểu thư, chị muốn nói. Cô bé chưa dứt lời đã bị Minh Tuệ ra hiệu ngừng nói. Chị đối xử với em tốt như vậy. Có phải là em không nên lừa dối chị hay không? Thái độ của Minh Tuệ hết sức bình tĩnh. Như thể đang tán gẫu chuyện nhà. Nhưng càng như vậy, Linh Nhi càng đổ mồ hôi lạnh. Cô bé không biết Minh Tuệ đã đoán được. Hay nói đúng hơn là đã biết được. Bao nhiêu phần sự thật. Chỉ đành chờ cô nói những lời tiếp theo. Mẹ chị chắc chắn không phải người thuê em. Bà ấy không có đủ tiền bạc và quan hệ để thuê một sát thủ trong thế giới ngầm đến bảo vệ con gái mình. Đối với chị, em thật sự không có ý xấu. Đối với mẹ chị cũng rất cung kính. Linh Nhi, rốt cuộc em nhận ủy thác của ai? Hay là, em là người của ai? Cách chân tướng chỉ một tầng vải mỏng manh nữa thôi. Minh Tuệ nhìn chăm chú vào Linh Nhi, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nho nhỏ nào trong biểu cảm của cô bé. Cô có một suy đoán rất lớn mật, nhưng lại là khả năng hợp lý nhất hiện giờ. Linh Nhi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Minh Tuệ. Cả người cô bé ỉu xìu, chẳng khác gì bánh đa nhúng nước, không có chút sức sống nào cả. Tiểu thư, không phải em không muốn nói, chỉ là em không thể nói được. Em là sát thủ của thế giới ngầm, cũng là một vệ sĩ. Em bắt buộc phải chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, không được cho phép, tuyệt đối không thể nói. Vả lại, tiểu thư, chị đã đoán ra được rồi. Hà tất phải bắt em khẳng định suy đoán của chị nữa, cách chương.